Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 77, nên cân nhắc người thừa kế. Trống trải mênh mông trong hư không, một tòa bề ngoài đỏ tươi rất có văn hóa Inca hình bán cầu kiến trúc lẻ loi trơ trọi phiêu phù ở chỗ ấy, chung quanh mây trôi nước chảy, không khí 10 phần mỏng manh. Rộng lớn trên quảng trường, Mục Dương ngồi im tại phiến đá phía trên, hai người mắt nhắm hợp, thần tình lạnh nhạt, trên mặt không có một tia gợn sóng. Bên cạnh, Popo đứng lẳng lặng, không có chút rung động nào, hai tròng mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Ngươi đã tại Karin nơi đó học xong thu liễm khí tức. Tiếp xuống ngươi còn muốn học được khí tức cảm ứng. Ngoặc kép. Cứ như vậy ngồi im là được rồi. Trước từ phương diện tinh thần rèn luyện, chờ ngươi lúc nào lĩnh ngộ, như chớp giật cấp tốc. Bầu trời yên tĩnh, tốc động tác đều sẽ biến thành không đồng dạng, khí tức cũng biết thu liễm đến cực nhỏ. Phanh phanh phanh, từng tiếng run rẩy thanh âm. Mục Dương nhắm mắt lại, tựa hồ có thể nghe được chính mình trái tim nhảy lên. Hắn dựa theo Popo thuyết pháp, chìm vào Popo giáo sư ý cảnh bên trong, lập tức chung quanh cảm giác biến thành hoàn toàn khác nhau. Cả người phảng phất bay lên, hắn tựa hồ đưa thân vào một mảnh yên tĩnh trên mặt hồ. Hồ này mặt thanh tĩnh không rảnh, giống như một chiếc gương, chiếu chiếu cảnh vật, nhìn một cái không sót gì, yên tĩnh bên trong. Hắn nhìn thấy xinh đẹp tiên cảnh hồ quang cái bóng, thanh tịnh bên trong, chi tiết mị di, chiết xạ ra thiên nhiên cảnh tượng. Đây hết thảy là như thế rõ ràng thái, yên tĩnh, bình thản, hắn có thể cảm giác được rõ ràng thân thể ngay tại thoát thai hoán cốt. Cảm giác lực lượng lập tức tăng lên rất nhiều, nhưng trên thực tế năng lượng cũng không có bất luận cái gì gia tăng. Đây hết thảy đều là tâm lý của hắn tác dụng, chỉ là tinh thần đúng là phát sinh thuế biến. Không sai, chính là như vậy, thật tốt cảm thụ của ngươi thứ ba thị giác. Ngươi ở chỗ này tiếp tục ngồi im, ta lại tỉ mỉ giảng một cái võ đạo tinh thần. Popo chậm chậm nói đến, khí tức cảm ứng tuyệt đối không phải đứng tại mặt của đối phương trước cảm giác trên người đối phương năng lượng cường độ. Kia là thô giáp nhất cấp thấp nhất, bởi vì làm đối phương năng lượng cao tới trình độ nhất định lúc. Liền xem như võ giả bình thường cấp bậc kia, cũng có thể đại khái cảm giác được đối thủ mạnh yếu. Chân chính khí tức cảm ứng, kia là nhắm mắt lại, cũng có thể dự đoán được hành động của đối phương, thậm chí cùng tự nhiên kết hợp, cảm thấy được chung quanh tất cả cảnh vật. Mắt thường năng lực phản ứng tuyệt đối so ra kém tinh thần. Cho nên dùng tinh thần nhận biết làm ánh mắt, có thể càng thêm có hiệu hiện ra lực lượng. Hơn nữa mắt thường có thật nhiều tính hạn chế. Tia sáng quá mạnh hoặc là quá mờ, đều sẽ ảnh hưởng võ giả năng lực phán đoán. Cho nên siêu thoát mắt thường dùng khí đến nhận biết động tác của đối phương. Chính là tiến thêm một bước tăng lên. Đối với trong vũ trụ đại đa số chủng tộc, một bộ này đều 10 phần hữu hiệu. Popo lấy ra một sợi tơ mang, để Mục Dương che mắt. Tiếp xuống, tại hoàn toàn nhìn không thấy tình huống dưới. Thử tìm tới vị trí của ta. Người trước thử cảm thụ một chút ta thả ra khí tức. Popo một lời một câu nói xong, ngón tay tại Mục Dương trước mặt khoa tay. Đầu ngón tay thỉnh thoảng phóng xuất ra điểm tạm dừng khí tức. Một điểm, một điểm, một điểm. Popo đối với khí khống chế gần như hoàn mỹ. Không phóng thích lúc, tĩnh như tại không. Phóng thích lúc, lại giống như thác nước phi lưu. Khí thế bàng bạc, lập tức trong lòng cái kia yên lặng mặt hồ lên một tia gợn sóng. Mục Dương cảm giác nhạy cảm đến. Chân mình dưới cái kia mảnh nguyên bản trầm tĩnh hoàn mỹ hồ quang cái bóng. Tựa hồ xuất hiện một vòng nhỏ vặn vẹo, mỹ diệu thiên nhiên cảnh tượng, lập tức biến thành tràn ngập rảnh ngấn. Cần phải cảm nhận được đi, ngươi có thể căn cứ thanh âm, khí lưu, chấn động đến tiến hành phán đoán, cuối cùng lại từ bên trong lĩnh ngộ, học được dùng khí đến nhận biết. Popo thanh âm hoàn toàn như trước đây bình thản, tựa hồ đã đến không dính khói lửa trần gian trình độ. Nhưng là Mục Dương còn có thể cảm ứng được trong đó thiện ý. Popo chỉ điểm đối phương là tận tâm tận lực. Mục Dương cẩn thận nghe, đem Popo mỗi một câu nói đều ghi tạc trong lòng. Popo đúng đúng khí cùng tâm cảnh lý giải vượt xa khỏi người hạ giới. Mỗi tiếng nói cử động đã mang theo cảnh giới ảo diệu. Cứ như vậy, thời gian một chút xíu trôi qua. Mục Dương tại trên thần điện tiến hành hắn tu hành, năng lực nhận biết tại từng bước tăng cường. Hạ giới, một cái nào đó xa xôi trong thôn trang nhỏ, cây rừng tĩnh mịch, núi non dày đặc, Risu Risu Risu, Sa Phu cưỡi xe ngựa tại uốn lượn uyển chuyển trên đường núi lao vụt. Lạch cạch, một viên cục đá từ trên đường núi bắn ra, bay đến đường núi một bên đáy vực dưới. Rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh, tại mảnh này núi cùng núi ở giữa phía dưới vách núi. Một tòa màu xám trắng cửa đá run nhẹ nhẹ mấy lần. Đại lượng đá vụn từ trên cửa đá bong ra từng màng xuống. Kia là một tòa điêu khắc đầy quái dị đồ văn cửa đá. Mặt ngoài có chút nứt ra, tựa hồ đã ở trong thung lũng này sừng sững vô số tuế nguyệt. Bỗng nhiên, phanh. Một tiếng, cửa đá kia lở một lần chấn động, đóng chặt hai cánh cửa phi trong lúc đó xuất hiện một cái khe. Cửa lớn chậm rãi hướng hai bên mở ra một chút, một cái mọc ra nhọn lỗ tai màu xanh lá sinh vật cẩn thận từ trong khe cửa chui ra ngoài. Ngắm nhìn treo ở giữa không trung mặt trời chói chang, cái kia màu xanh lá sinh vật bị ánh mặt trời chiếu đến. Lập tức phát ra, suy suy. Kêu to, nhận lấy kinh hãi giống như chui về tới trong khe cửa. Hồi lâu sau, lại một ít đồng dạng sinh vật cả gan. Cẩn thận từng ly từng tí đi ra cửa lớn. Tiểu sơn cốc lập tức trở nên náo nhiệt. Trên thần điện, làm tòa kia cánh cửa bị mở ra thời điểm. Già nua thiên thần đứng tại thần điện biên giới. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thiên thần... Hạ giới đã xảy ra chuyện gì sao? Popo lo lắng hỏi. Thiên thần thở dài một hơi, gật đầu nói, hạ giới bên trong một chỗ câu thông nhỏ ma giới chi môn được mở ra. Cũng may cái kia cửa lớn phụ cận cũng không có cường đại ma tộc. Địa cầu là một chỗ vô cùng thần kỳ địa phương, nó câu thông lấy hoàng tuyền ma giới cùng một ít cái khác lãnh vực thần bí. Thời cổ người địa cầu thâm thụ chủng tộc khác quấy rối, võ đạo bởi vậy phát triển mà đến. Mặc dù những môn hộ này tại cổ đại người địa cầu tiền bối cố gắng kế tiếp cái đóng lại, nhưng là tháng năm dài đằng đẵng bên trong, vẫn như cũ thỉnh thoảng sẽ có bị mở ra thông đạo. Cái kia nhỏ ma giới bám vào địa cầu chung quanh, là phụ thuộc địa cầu ma giới không gian. Thiên thần, cần ta đi đóng cửa lớn sao? Thiên thần lắc đầu nói, không sao, đều là một ít ma tộc mà thôi, không nổi lên được bao lớn sóng gió. Đúng cái kia Mục Dương tu hành đến thế nào? Nhỏ ma giới bên trong ma tộc, thiên thần không quá để ở trong lòng, ngược lại quan tâm tới Mục Dương tu hành tình huống. Hắn đã dần dần lĩnh ngộ khí chân lý, không hổ là Noe thiên thần truyền nhân. Thật tốt bồi dưỡng đi, hạ giới cần một cái cường đại võ giả. Ta sẽ thật tốt huấn luyện hắn. Đúng rồi thiên thần, Karin cho ta phát tới tin tức, nó nơi đó còn có một cái hết sức ưu tú võ đạo gia. Nó xin qua một thời gian ngắn đem người kia cũng đưa lên thần điện. Popo lúc này nói đến phía dưới tháp Karin sự tình. Trước không lâu thần mèo Karin hướng hắn phát tới xin, muốn đưa Son Gohan thượng thần điện. À, vậy liền để nó đem người đưa ra đi. Gần nhất ngược lại là xuất hiện không ít nhân tài. Thiên thần vịn quải trưởng, già nua tràn ngập nếp nhăn gương mặt bên trên lộ ra dáng tươi cười. Dĩ vãng hơn 250 năm một cái leo lên thần điện tư cách người đều không có. Lúc này ngược lại là lập tức xuất hiện hai người. Thần điện đã thanh tĩnh mấy trăm năm. Lên một lần náo nhiệt như vậy hay là hắn cùng một người khác tranh đoạt thiên thần vị trí thời điểm. Lần kia tranh đoạt, cuối cùng Noe thiên thần lựa chọn hắn trở thành thiên thần người thừa kế. Nghĩ đến năm đó bởi vì chính mình muốn trở thành thiên thần mà đưa tới trận kia tai nạn lớn. Lão thiên thần trên mặt liền toát ra áy náy. Nếu như không phải là bởi vì hắn, đại ma vương Piccolo cũng sẽ không hoắc loạn hạ giới. Hạ giới võ đạo cũng sẽ không phát sinh đại suy lui. Những thứ này đều cùng hắn có quan hệ. Nhoáng một cái mà đều đi qua hơn 200 năm. Có lẽ hắn cần phải cân nhắc tìm kiếm một cái người thừa kế. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.